Vạn đạo Long Hoàng, chương 3421, đại chiến Man Khắc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh cùng Man Khắc đứng đối mặt nhau, khí tức chạm vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Lục Minh yết hầu phát ra một tiếng cổ thần to lớn giống. Sau đó hắn thân thể kịch liệt biến lớn lên, hóa thành tử giáp cổ thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Lục Minh đã tu luyện tới tử giáp cổ thần thể đỉnh phong chi cảnh. Thần cao mặc dù vẫn là 10 km, nhưng là cả người lân giáp, hiện lên thâm tử sắc, rực rỡ ngời ngời. Nhưng là 10 km thân cao, cùng Man Khắc 10 vạn mét thân cao, vẫn là chênh lệch quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai đã đem nguyên thủy thần thể tu luyện tới đệ thất biến đỉnh phong. Bất quá bằng như vậy thì nghĩ đánh với ta một trận. Quá ngây thơ rồi, tiễn ngươi lên đường. Man Khắc cười lạnh, trông xuống Lục Minh, nâng lên một cái chân to. Liền hướng Lục Minh đạp xuống, muốn đem Lục Minh một cước giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới đi, Lục Minh trong mắt chiến ý đại thịnh, thân thể thần quang sáng chói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Lục Minh bộc phát ra toàn bộ chiến lực, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, 11 loại thần lực toàn lực vận chuyển. Một quyền đánh ra, oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền đánh vào Man Khắc bàn chân khổng lồ phía trên. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Lục Minh cảm giác giống như là đánh vào một tòa núi lớn phía trên. Vô cùng đáng sợ áp lực. Áp hướng Lục Minh. Lục Minh thân thể chấn động. Liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác cánh tay run lên. Nếu không phải tu luyện thiên ma kim thân, nhục thân cường đại, đều muốn nổ tung đến. Nhưng là, Man Khắc một cước này, cũng bị Lục Minh cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút thực lực, Man Khắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, lấy hắn thực lực bây giờ, còn bị Lục Minh ngăn lại một chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Man Khắc hét lớn, thanh đồng chiến kiếm bạo chạm mà xuống. Đáng sợ kiếm mang gào thét, bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Cuồng bạo kiếm áp, phô thiên cái địa hướng về Lục Minh ép xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá thần thương, chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm. Lục Minh thét dài, đủ loại bản nguyên bí thuật bị hắn dùng ra. Kịch liệt biến lớn. Đánh về phía Man Khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm, phá hư chi kiếm nhanh nhất, cùng đối phương thanh đồng chiến kiếm đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng vang thật lớn, phá hư chi kiếm điên cuồng chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiếp lấy thanh đồng chiến kiếm chạm tại chúa tể chi môn bên trên. Chúa tể chi môn cũng bị đánh bay. Cuối cùng cùng bá thần thương đánh vào cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, bá thần thương chấn động mãnh liệt. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua bá thần thương. Tràn vào Lục Minh thể nội. Lục Minh liên tục lui lại. Cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ tu luyện pháp đích xác lợi hại. Hôm nay nhất định giết ngươi. Man Khắc quát lạnh, sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Lục Minh càng mạnh, hắn sát niệm càng mạnh. Thanh đồng chiến kiếm hóa thành ngàn vạn quang mang. Chém về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của người này quả nhiên cường đại. Chỉ dựa vào ta bản thân lực lượng, tuyệt không phải đối thủ. Lục Minh trong lòng thầm than. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương đối mà nói, Man Khắc có rất nhiều phương diện, đều ở phía xa Lục Minh phía trên, như nguyên thủy thần thể, Đối phương đã tu luyện tới đệ bát biến đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh Tử giáp cổ thần thể đỉnh phong. Chỉ là đệ thất biến đỉnh phong mà thôi. Chênh lệch dòng dã một cái cấp độ. Ở thần lực bản nguyên thừa số phương diện. Đối phương là 4 lần thức tỉnh. Hơn nữa tu vi của đối phương. Là đỉnh phong thần vương. So Lục Minh cao 2 trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh có thể dựa vào. Là chiến tự quyết. Còn có càn khôn vạn đạo quyết tu luyện ra được 11 loại thần lực và đa dạng bản nguyên bí thuật. Nhưng là, những cái này đều không đủ lấy san bằng với nhau chênh lệch. Hiện tại, chỉ có cùng cầu cầu liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu, tâm niệm vừa động, cầu cầu liền kịch liệt nhúc nhích lên. Hóa thành một kiện áo giáp, tràn ngập Lục Minh toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, từng đạo thiểm điện. Bao trùm ở Lục Minh trên người. Kim trúc sinh mệnh sao? Cho rằng dựa vào một cái kim trúc sinh mệnh liền có thể cùng ta đối kháng sao? Cùng một chỗ giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn khắc quát lạnh, phi thường tự tin. Thanh đồng chiến kiếm lại một lần nữa chém xuống. Chiến! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một tay cầm bá thần thương. Một tay cầm chúa tể chi môn. Phóng lên tận trời. Vung đến không ngừng hướng về man khắc đánh tới. Rầm rầm rầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người liên tục va chạm. Chớp mắt giao phong mười mấy chiêu. Trong lúc nhất thời. Thế mà không có phân ra thắng bại. Lục Minh lại có thể cùng man khắc đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính diện giao phong. Chặn lại man khắc công kích. Bốn phía. Rất nhiều người kinh hãi. Có chút khó mà tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó man khắc mạnh bao nhiêu. Bọn họ nhìn rõ ràng. Liên sát đa số đỉnh cấp thiên kiêu. Có thể nói là cuồng bạo hết sức. Không người có thể địch. Mà bây giờ. Lục Minh thế mà có thể cùng man khắc đại chiến. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xì xì xì. Lục Minh mỗi một kích. Đều mang từng đầu to lớn lôi điện. Kèm theo hắn công kích. Tràn vào đến man khắc thể nội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man khắc thân thể to lớn bên trên. Bò đầy lôi điện. Kèm theo lấy lôi điện công kích. Màn khắc tốc độ, hơi biến chậm một chút. Đây chính là Lục Minh mong muốn. Thái âm chi nguyệt, thái dương chi nhật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điều khiển hai loại bản nguyên bí thuật, lơ lửng giữa không trung. Vãi xuống nhiều lần hào quang, rơi vào màn khắc trên người. Muốn đem hắn triệt để hòa tan ở hào quang. Nhưng là màn khắc trên người như thủy tinh một dạng bằng đá áo giáp. Rực rỡ ngời ngời, có một tầng quang huy hiện lên, chặn lại thái âm chi nguyệt cùng thái dương chi nhật công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm, sau đó, Lục Minh đột phá man khắc công kích, bá thần lưỡi lê ở man khắc ngực, phát ra một tiếng vang thật lớn, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng là cũng không có đâm xuyên, chỉ là ở phía trên lưu lại một cái dấu vết mờ mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha. Người coi như tăng thêm kim trúc sinh mệnh. Cũng không phá nổi ta phòng ngự. Màn khắc cười to. Càn rỡ đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sầm mặt lại. Tiếp tục tiến công. Đằng sau. Lục Minh lại có mấy chiêu công kích ở màn khắc trên người. Nhưng là đều không có phá mở màn khắc phòng ngự. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn khắc cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Hoàn toàn không để ý phòng ngự của mình. Điên cuồng tiến công Lục Minh. Trong lúc nhất thời, áp Lục Minh liên tục lui lại. Cầu cầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Định dùng ra loại kia kiếm gãy hình thái. Lục Minh vung tay lên. Bá thần thương biến mất. Sau đó cầu cầu nhúc nhích lên. hóa thành một đem cự kiếm, bị Lục Minh nắm ở trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lục Minh vung kiếm, cùng Man Khắc Thanh Đồng Chiến Kiếm đánh vào cùng một chỗ. Bắn ra vô tận kinh khí, quét sạch bát phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cầu cầu hóa thành loại này kiếm gãy về sau. Lực công kích tăng lên tới kinh người cấp độ. Man Khắc thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau liền lùi lại. Lục Minh nắm lấy cơ hội, chiến kiếm chém ngang, chém vào Man Khắc trên ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tư tư, lần này, phát ra đáng sợ tiếng ma sát. Đốm lửa bắn tứ tung, mơ hồ có thủy tinh một dạng toái thạch vẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có khả năng. Man Khắc trừng to mắt, phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Bởi vì hắn cảm giác, hắn bằng đá áo giáp, đang ở muốn bị phá mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man Khắc đột nhiên dậm chân, đạp trên mặt đất chấn động mãnh liệt. Hắn thân thể khổng lồ cấp tốc rút lui, một mực lui về sau mấy vạn mét, mới ngừng lại được. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, chỉ thấy ở trên lồng ngực của hắn, xuất hiện một đầu kiếm thương. Trực thấu bằng đá áo giáp, lộ ra huyết nhục, máu tươi không ngừng chảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi làm sao có thể? Man Khắc chấn kinh, con ngươi trừng lớn, khó có thể tưởng tượng hắn phòng ngự bị phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man thần thể, lúc đầu để phòng ngự tăng trưởng, hắn càng đem man thần thể tu luyện đến đệ bát biến đỉnh phong. Toàn thân che kín thủy tinh áo giáp, kiên cố không phá vỡ nổi, không cách nào phá vỡ. Nhưng hiện tại, lại bị Lục Minh một kiếm phá mở, máu tươi chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.